Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, chương 1215, Phệ Hồn Khói Mê. Tiên giới cùng địa cầu bất đồng, vô luận tại mấy trọng thiên, đều không có đêm tối, thủy chung đều là ban ngày, bất quá duy nhất giống nhau đều là có thời gian khái niệm. Đại khái buổi tối 11 giờ thời điểm, bởi vì tiên giới không có đêm tối, giờ phút này còn như ban ngày một giống như, hơn nữa đều là tiên, căn bản không cần nghỉ ngơi. Giờ phút này, dị tộc tấn công xong tiên tộc một tòa khổng lồ thành trì chung. Chung quanh lui tới rất nhiều dị tộc, đề phòng thập phần xâm nghiêm, mỗi người đều là có thể so với nguyên tiên đỉnh phong tồn tại. Lâm Long đi theo cương thi một đường lại tới đây, nhìn xem chung quanh dị tộc, hắn không dám xác định những cái thứ này có thể hay không nhìn ra thân phận của hắn. Dù sao bách biến khí tức pháp chỉ có nguyên tiên hậu kỳ mới không thể nhìn đi ra. Nguyên tiên đỉnh phong có thể nhìn ra, nhưng cổ bác văn cùng cầu yêu đều bị bắt hết, hiện tại cũng chỉ có kiên trì lên, hy vọng có cương thi tại. Những này dị tộc sẽ không chú ý tới hắn. Ngươi đang làm gì thế? Nhanh lên đi thôi. Đợi chút nữa đóng cửa thành. Cho dù có cha ta giúp đỡ bọn ngươi cũng ra không được. Đến lúc đó chúng phát hiện ngươi đồng bạn không thấy rồi, tuyệt đối sẽ khắp nơi kiểm tra. Cương thi nhìn xem trần chờ Lâm Long, mặt mũi tràn đầy vội vàng thúc giục nói. Ngươi có phải hay không ngốc? Ta sợ chúng nhìn ra thân phận chân thật của ta. Ta cái này cải biến khí tức công pháp nguyên tiên đỉnh phong có thể nhìn ra. Vạn nhất bị phát hiện, không chỉ có là ngươi, chính là ta đều chết ở chỗ này. Lâm Long mở miệng nói, không có việc gì. Ngươi đi theo ta là tốt rồi. Trên đường đi đều không chỉ nói lời nói, cũng không muốn vận chuyển khí tức của mình, muốn hoàn toàn ẩn nấp bắt đầu. Cương thi cho Lâm Long một cái yên tâm ánh mắt. Lúc này Lâm Long nhẹ nhàng thở ra. Đã cương thi đều nói như vậy, cái kia khẳng định không có vấn đề. Nếu như xảy ra vấn đề, thằng này trợ giúp tiên tộc, kết cục tuyệt đối sẽ so Lâm Long thảm hại hơn. Nó như vậy sợ chết, tuyệt đối sẽ không cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn. Cái kia đi thôi, Lâm Long nói ra. Sau đó hai người bay thẳng đến thành trì chung đi đến. Tiên tộc thành trì rất nhiều, không có cương thi dẫn đường, Lâm Long thật đúng là không nhất định có thể cứu ra cổ bác văn cùng cẩu yêu. Đi vào cửa thành, Lâm Long cùng cương thi trực tiếp theo dị tộc hộ vệ bên người đi qua. Chúng chỉ nhìn cương thi một mắt, sau đó tựu không tại chú ý hai người. Chúng khẳng định không thể tưởng được, đi theo cương thi sau lưng đúng là Lâm Long. Nếu như nhìn kỹ, tuyệt đối có thể phát hiện mánh khóe. Có thể chúng hoàn toàn không có để ý Lâm Long, tự nhìn xuống cương thi. Cương thi mang theo Lâm Long bước nhanh hơn. Nó kỳ thật cũng rất sợ hãi. Nếu bạo lộ, kết quả của nó có thể nghĩ. Lâm Long cũng tranh thủ thời gian đuổi kịp, tiến vào thành trì. Chung quanh tất cả đều là rậm rạp chằng chịt dị tộc. Phóng nhãn nhìn lại, đủ loại yêu quái, lệ quỷ, vân vân. Cái gì là quần ma loạn vũ? Đây mới là quần ma loạn vũ. Trước kia tiên tộc thành trì, hiện tại đều bị dị tộc chiếm lấy. Thành trì phía trên thậm chí xuất hiện dị tộc khí tức. Đông nghịt một đoàn mây đen, bao phủ thành trì. Tiên nhân ở chỗ này khẳng định toàn thân không được tự nhiên, nhưng là đối với dị tộc người đến nói vô cùng thoải mái. Người đồng bạn bị nhốt tại cái này tòa thành trì trên quảng trường, chung quanh đề phòng xâm nghiêm. Ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi gọi cha ta mang ngươi đi vào. Cương thi nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Đi. Lâm Long nhẹ gật đầu, cũng không sợ thằng này chơi cái gì thủ đoạn. Gặp Lâm Long gật đầu, cương thi trực tiếp biến mất tại dị tộc nhân trên biển. Nhìn chung quanh một lần, Lâm Long đi vào một chỗ trong hẻm nhỏ núp vào. đứng tại trên đường cái thật sự là hắn làm cho người ta chú mục rồi. Vạn nhất bị cái kia dị tộc nhìn ra mánh khóe, vừa vặn lâm vào người ta vòng vây, đến lúc đó tựu là chắp cánh cũng khó khăn trốn. Tuy nhiên Lâm Long hiện tại thân thể cường đại, tay thiện nghệ xé nguyên tiên hậu kỳ tiên nhân, nhưng nguyên tiên đỉnh phong có thể so sánh nguyên tiên hậu kỳ lợi hại rất nhiều. Hơn nữa cùng cảnh giới chung dị tộc đều so tiên tộc cường đại. Tại đây nhiều như vậy dị tộc cường giả, hắn cho dù có thể đánh bại một cái, hai cái, ba cái, thậm chí mấy vạn, hơn 10 vạn cái, cùng với lần trước Lâm Long bị dị tộc đuổi giết đồng dạng. Nếu như không phải vận khí tốt, tựu xong đời, đối mặt dị tộc đại quân, thực lực không đủ, căn bản không có cách nào đào tẩu. Lâm Long kiên nhẫn tại nguyên chỗ chờ đợi. Không bao lâu thời gian, Cương Thi mang theo một cái lão Cương Thi đã đi tới. Đi theo ta, lão Cương Thi không nói nhảm, nhìn xem Lâm Long phất phất tay. Xem ra cái này cái Cương Thi đã đem chỗ có chuyện nói cho hắn biết phụ thân rồi. Bằng không thì sẽ không trợ giúp Lâm Long. Đi thôi, cha ta sẽ giúp ngươi cứu ra ngươi đồng bạn. Cương Thi mở miệng nói. Đi, nếu quả thật cứu ra ta đồng bạn, ta sẽ bỏ qua ngươi. Hơn nữa về sau cường đại rồi không giết ngươi cương tộc thành viên. Lâm Long gật đầu. Sau đó cùng lấy lão Cương Thi bay thẳng đến thành trì quảng trường đi đến. Hắn lão bà tựu là Hạn Bạt, là cương tộc thủy tổ. Có thể nói Lâm Long hay là chúng cô gia đều là người một nhà. Cho dù Cương Thi không giúp Lâm Long cứu ra cổ bác văn cùng cầu yêu, Lâm Long cũng sẽ không biết đã diệt cương tộc. Tại tam trọng thiên thời điểm chính là như vậy. Chạy trốn đại bộ phận đều là cương tộc thành viên. Bất quá Lâm Long cũng đã giết rất nhiều. Lúc trước dị tộc đều hỗn tạp cùng một chỗ, đây cũng là không có cách nào sự tình. Trước khi Lâm Long đều nói cho nó biết đám bọn họ đừng công kích tiên tộc rồi. Ai khiến chúng nó không nghe lời. Đi đại khái 2 giờ, Lâm Long thấy được cái này tòa thành trì quảng trường. Chung quanh thuần một sắc dị tộc cường giả, mỗi người cầm trong tay binh khí, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Tại chính giữa, cổ bác văn cùng cầu yêu mặt mũi tràn đầy phẫn nộ giống to kêu to. Nhưng chung quanh dị tộc bất vi sở động, thật đúng là bị quan ở chỗ này. Chứng kiến cổ bác văn cùng cầu yêu, Lâm Long một chút tựu kích động lên. Bằng không thì ngươi cho rằng ta nhi tử lừa ngươi. Đây là mở khóa cái chìa khóa. Đợi chút nữa ta sẽ dùng phệ hồn khói mê bắt bọn nó kể cả ta toàn bộ mê đảo. Ngươi tựu đi cứu ngươi đồng bạn. Tốc độ phải nhanh. Nếu là bị ngũ trọng thiên xuống cường giả phát hiện, chúng ta muốn chết cũng khó khăn. Lão Cương Thi mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói. Ra, yên tâm. Lâm Long cho lão Cương Thi một cái yên tâm ánh mắt. Tại ngũ trọng thiên cường giả mí mắt dưới đáy cứu người. Hơi không cẩn thận tựu là vạn kiếp bất phục. Cũng may thằng này không có tự mình trông coi. Bằng không thì Lâm Long muốn cứu ra cổ bác văn cùng cầu yêu căn bản không có khả năng. Ta đi, cứu ra ngươi đồng bạn. Không quản các ngươi có thể hay không ra khỏi thành, ngươi đều muốn buông tha con của ta. Tốt, ta thề. Ngươi trợ giúp ta cứu ra ta đồng bạn, mặc kệ có thể hay không ra khỏi thành, ta đều buông tha con của ngươi. Vừa dứt lời, thiên không một đạo kim sắc quang mang trực tiếp bắn vào Lâm Long trong cơ thể. Lời thề có hiệu lực, lão Cương Thi nhìn xem kim quang bị hù đồng tử co rụt lại. Gặp không có người chú ý, lần này đại ra một hơi, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Long. Xuất ra một cây nhang trực tiếp đi ra ngoài, hương phát ra một cổ khói xanh, hơi gió thổi qua, trực tiếp tứ tán ra. Cái này hương cũng là bảo bối. Chung quanh dị tộc nghe thấy được mùi thuốc lá, thành phiến như mọc thành phiến ngã xuống đất. Nhìn ra, vì trợ giúp Lâm Long cứu ra cổ bác văn cùng cầu yêu, lão Cương Thi cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Quyển sách này có độc.